Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, 342 ngươi không thể đi, PS, làm ta khóc một lát trước, này chương vốn dĩ hẳn là 29 hào phát, kết quả bởi vì phía trước tay tiện phát sai, chỉ có thể 28 hào đã phát, sau đó muốn nhiều viết một chương. Ô ô ô, Phương ra người ra cửa, thời điểm, Trần Kiều, đám người cũng đều chuẩn bị tốt, liền kết bạn cùng nhau rời đi. Bọn họ khai chính là Phương ra xe Việt dã, tổng cộng tam chiếc, vừa lúc có thể đem tất cả mọi người trang hạ. Triệu Viêm cùng Lưu Chính Lâm phía trước xe thật sự quá phá, tính năng cũng không tốt, trực tiếp vứt đi. Tam chiếc xe trải qua nhiều lần cải trang, phòng ngự năng lực đã tương đương khả quan. Vĩnh Thịnh tiểu đội người lái xe, một đường chiều tập hợp địa phương mà đi. Đó là tới gần Tây Môn một cái quảng trường. Ngày thường có cái gì nhiệm vụ, tất cả mọi người đều sẽ lựa chọn ở quảng trường tập hợp. Bối thị căn cứ tổng cộng 6 cái môn, phân biệt khống chế ở 6 thế lực lớn trong tay. Mỗi cái môn phụ cận đều có cái quảng trường, cung săn thi giả tập hợp. Tây môn khoảng cách Lục Vân huyện gần nhất, cho nên tập hợp địa điểm lựa chọn ở này phụ cận. Phương gia người đến thời điểm, Bạch Diệp đám người đã tới rồi. Bất đồng chính là, bọn họ khai tất cả đều là xe tải lớn. Phương Vũ Hân bọn họ mở ra tam chiếc xe Việt dã lại đây, có vẻ có chút không hợp nhau. Trừ bỏ Bạch Chính Lệ cùng Bạch Diệp mang theo 1000 tới cá nhân, cùng với Bạch Lang Dông binh đoàn mặt khác 3 cái xui xẻo quỷ từng người mang đến 4-500 người tới, còn có thuộc về Càn Khôn Dông binh đoàn 2000 người tới. Dư lại chính là lớn lớn bé bé săn thi đội, bởi vì thù lao rất phong phú, cho nên cứ việc tất cả mọi người đều biết rất nguy hiểm, nhưng vẫn là có không ít người lãnh nhiệm vụ. Phương Vũ Hân đại khái nhìn thoáng qua, trừ bỏ Bạch Lang Dông binh đoàn cùng Càn Khôn Dông binh đoàn người bên ngoài, lớn lớn bé bé săn thi đội thêm lên cũng có 2000 người tới bộ dáng. Mọi người thêm lên, tổng cộng có 6000 nhiều. Cái này số lượng xác thật không tính tiểu, chính là muốn tấn công hạ Lục Vân huyện lại căn bản không đủ. Bất quá, những cái đó săn thi đội khai đồng dạng là xe tải. Duy độc Phương ra cái này Vĩnh Thịnh tiểu đội, khai chính là tam chiếc Việt dã. Hơn nữa, còn đều là cái loại này vừa thấy liền rất không tồi xe Việt dã. Những người khác khó tránh khỏi ghé mắt, sôi nổi suy đoán tới đến tột cùng là người nào. Chờ bọn họ xuống xe, những người đó lại ngây ngẩn cả người. Phương gia người đều là nhị cấp dị năng giả cũng liền thôi, như thế nào liền sơ cấp dị năng giả cùng người thường đều có? Những người này chẳng lẽ cho rằng bọn họ là đi dã du? Cũng may Bạch Khiêm Khiêm cùng Lưu Dịch Hoan hai tiểu hài tử cũng chưa xuống xe, bằng không những người này thấy chỉ sợ càng đến có ý kiến. Bạch Diệp thấy nàng tới rồi, liền mau chân đã đi tới, thấp giọng hỏi, đều chuẩn bị đến thế nào? Phương Vũ Hân đem một cái màu đen bọc nhỏ đặt ở hắn trong tay, trong miệng nói, còn hành, tặng cho ngươi. Đồng thời, nàng dùng linh thức truyền âm, trong bao có tam khối ngọc bội, ngươi cùng bá phụ bá mẫu một người một khối, lấy máu nhận chủ sau bên người đeo. Mặt khác, còn có kim cương phù cùng khinh thân phù các 87 cái. Ngươi chia thích hợp người, làm cho bọn họ mang ở trên cổ, sử dụng thời điểm dùng tay nhẹ nhàng chụp một chút liền có thể thúc giục. Cẩn thận một chút nhi, đừng làm cho những người khác biết. Bạch Diệp gật gật đầu, tiếp nhận bao chiều nàng nói lời cảm tạ. cảm tạ, đồng thời cũng dùng linh thức cùng nàng truyền âm. Ta cha qua, càn khôn dông binh đoàn tới những người này ngày thường đối chịu càn khôn không phải quá chịu phục. Phỏng chừng cũng là bị chịu càn khôn lừa đi chịu chết. Chờ đi ra ngoài, những người này nếu là nguyện ý, liền dẫn bọn hắn cùng nhau đi. Nếu bọn họ tưởng trở lại bối thị căn cứ, chúng ta liền tách ra. Nhưng thật ra này đó lớn lớn bé bé săn thi đội tương đối phiền toái. Bọn họ tất cả đều là bị nhiệm vụ thượng thù lao lừa tới. Trong nhà nói không chừng còn có thân nhân, phỏng chừng sẽ không theo chúng ta đi. Phương Vũ Hân làm bộ cùng Bạch Diệp khách khí vài câu, một bên dùng linh thức truyền âm nói, mặc cho số phận đi, chúng ta lại không phải chúa cứu thế. Không cần thiết cấp chính mình trên lưng quá lớn tay nải. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy người chung quanh bắt đầu xôn xao lên. Bọn họ vừa nhấc đầu, liền thấy nơi xa xử tới hai chiếc xe Việt dã. Trên xe phân biệt có Bạch Lang dông binh đoàn cùng Càn Khôn dông binh đoàn ký hiệu. Phương Vũ Hân chính tò mò, liền nghe thấy Bạch Diệp thấp giọng nói, hẳn là Bạch Chính Nghĩa cùng chịu Càn Khôn tới. Lần này là đại hình nhiệm vụ, mặc kệ bọn họ trong lòng đánh chính là cái gì bàn tính. Bên ngoài thượng tổng muốn cho người chọn không ra sai tới. Bọn họ hẳn là tới ủng hộ sĩ khí. Sách, liền sẽ diễn trò. Phương Vũ Hân vừa nghe liền minh bạch Bạch Diệp ý tứ. Nàng chiều Bạch Diệp gật gật đầu, nhắc nhở hắn, ngươi mau trở về đi thôi. Nhớ rõ, đem đồ vật phát đi xuống. Bạch Diệp biết việc này rất quan trọng, cho nên cứ việc không tha, vẫn là xoay người đi trở về. Hắn mới vừa trở lại đội ngũ nơi địa phương, Triệu Càn Khôn cùng Bạch Chính Nghĩa xe cũng đã đến gần rồi. Triệu Càn Khôn còn ở trong xe thời điểm, liền liếc mắt một cái thấy Phương Vũ Hân, trực tiếp liền kinh giận. Phương Vũ Hân căn bản không có khả năng lĩnh đến nhiệm vụ. Nàng tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ nàng còn tưởng bồi Bạch Diệp đi tìm chết? Không, không đúng. Nàng không có khả năng biết nhiệm vụ lần này là tử vong bẫy dập. Như vậy, chẳng lẽ là Bạch Diệp lừa nàng tới? Triệu Càn Khôn trong lòng thực hụt hẫng. Quả thực hận không thể đem Phương Vũ Hân kéo đến chính mình bên người, làm nàng chỗ nào đều không thể đi. Chờ xe dừng lại, hắn liền vội vàng ngầm xe, đang định chiều Phương Vũ Hân đi đến, bên người trợ thủ lại nhắc nhở nói, đoàn trưởng, nên đi nói chuyện. Triệu Càn Khôn lập tức dừng lại. Hắn do dự một chút, vẫn là chiều bên kia ngôi cao đi đến. Cùng Bạch Chính Nghĩa cùng nhau đứng ở trên đài, cầm loa giảng một ít ủng hộ sĩ khí nói. Nói chuyện thời điểm, hắn ánh mắt từ mọi người trên mặt đảo qua, làm người có loại hắn đang nhìn chính mình ảo giác. Trừ bỏ cá biệt biết nội tình người, mặt khác săn thi giả đều đã chịu hắn ảnh hưởng, biểu hiện đến thập phần kích động. Nhưng mà một nói xong lời nói, hắn ánh mắt liền gắt gao mà nhìn thẳng trong đám người Phương Vũ Hân. Chờ Bạch Chính Nghĩa nói xong, hắn liền lại lần nữa mở miệng. Nhiệm vụ lần này đối với bối thị căn cứ mỗi cái người sống sót mà nói đều thập phần quan trọng, nhưng là đồng thời nó cũng tương đương nguy hiểm, cho nên ở chỗ này ta không thể không nhắc nhở các ngươi, nhất định phải bảo trọng chính mình. Các ngươi an toàn quan trọng nhất, mặt khác, không có lĩnh đến nhiệm vụ người, thỉnh không cần tham gia, bởi vì nhiệm vụ lần này không phải trò đùa. Các ngươi không chỉ có phải vì chính mình, cũng muốn vì mặt khác tham gia nhiệm vụ người phụ trách. Bạch Chính Nghĩa đứng ở bên cạnh, kinh ngạc nhìn Triệu Càn Khôn, có chút không minh bạch. Vì cái gì hắn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói? Những cái đó cổ vũ nói cũng liền thôi, Vì cái gì muốn cố ý nhắc tới không có lĩnh nhiệm vụ người không thể tham gia. Không nói đến loại chuyện này giống nhau, sẽ không phát sinh. Liền tính đã xảy ra, đối phương tự nguyện muốn đi. Bọn họ có cái gì tất yếu can thiệp. Bất quá, đương hắn theo Triệu Càn Khôn ánh mắt xem qua đi. Thấy đứng ở trong đám người Phương Vũ Hân thời điểm, hắn liền minh bạch Triệu Càn Khôn ý đồ. Bạch Chính Nghĩa nhịn không được dưới đáy lòng cười lạnh. Hắn quả nhiên không nhìn lầm. Cái này Triệu Càn Khôn chính là cái si tình loại. Khó thành châu báu. Mặt khác săn thi giả cũng rất hiếu kỳ. Không rõ Triệu Càn Khôn vì cái gì sẽ cố ý nhắc tới cái này. Bất quá, bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Lời này nghe cũng không sai. Có chút thông minh, theo Triệu Càn Khôn ánh mắt, cũng thấy Phương Vũ Hân. Trong lòng bắt đầu có suy đoán, nguyên bản bọn họ cho rằng Phương Vũ Hân thực lực không được. Cho nên Triệu Càn Khôn cố ý nói những lời này là làm nàng không cần đi đương trói buộc. Chính là khi bọn hắn đi cảm ứng Phương Vũ Hân trên người năng lượng dao động khi lại phát hiện nàng căn bản là cái nhị cấp dị năng giả. Như vậy thực lực như thế nào cũng không nên là trói buộc đi. Liền tính không lĩnh đến nhiệm vụ, muốn đi lại có cái gì không thể. Một ít người bắt đầu hoài nghi lên, cảm thấy Triệu Càn Khôn có chút không thích hợp. Lúc này, Triệu Càn Khôn chính nhìn Phương Vũ Hân, chờ nàng chủ động rời khỏi. Nhưng mà làm hắn phẫn nộ chính là, Phương Vũ Hân một chút phản ứng đều không có. Phảng phất không biết hắn nói chính là chính mình. Sắc mặt của hắn trầm xuống, liền trực tiếp đối Phương Vũ Hân nói. Phương tiểu thư, theo ta được biết, ngươi giống như không có lĩnh đến nhiệm vụ. Đại ở chỗ này chỉ sợ không quá thích hợp đi. Hắn này một mở miệng, bên cạnh Bạch Chính Nghĩa liền nhíu mày, cảm thấy sự tình muốn tao. Nhưng mà, không chờ hắn mở miệng, Phương Vũ Hân đã cao giọng nói. Ta còn tưởng rằng giống Triệu đoàn trưởng như vậy đại nhân vật đều là trăm công ngàn việc. Lại không nghĩ rằng Triệu đoàn trưởng thế nhưng biết ta không có lĩnh đến nhiệm vụ. Bất quá này nhưng không trách ta. Ta dựa theo tin nhắn thượng số hiệu hồi phục vài lần, kết quả tất cả đều là lĩnh nhiệm vụ thất bại. Không biết Triệu đoàn trưởng có biết hay không nguyên nhân. Triệu Càn Khôn vừa nghe nàng lời này, rốt cuộc cũng ý thức được chính mình vừa mới thất sách. Hắn như thế nào liền đã quên, Phương Vũ Hân chính là cái miệng lưỡi sắc bén. Hắn cũng không ngốc, không có thừa nhận chuyện này là chính mình giở trò quỷ. Mà là vẻ mặt nghiêm nghị mà nói, nếu tình huống thật sự như ngươi theo như lời, kia hẳn là nhiệm vụ trung tâm vấn đề. Yêu dư, đọc sách bất quá, ta mặc kệ ngươi có phải hay không lĩnh quá nhiệm vụ. Nếu ngươi không có lĩnh thành công, liền không thể tham gia nhiệm vụ lần này. Phương tiểu thư, thỉnh ngươi trở về. Bạch Chính Nghĩa nhíu chặt mày, có nghĩ thầm khuyên Triệu Càn Khôn tính, đừng nói thêm gì nữa, rồi lại lo lắng bởi vậy chọc giận Triệu Càn Khôn. Đây là cái gặp được nữ nhân vấn đề liền dễ dàng xúc động dối dám người. Trời biết hắn nếu là tức giận sẽ làm ra cái dạng gì không lý trí sự tình. Chính là hắn lại lo lắng chính mình nếu là cái gì đều không làm, sự tình sẽ trở nên càng ngày càng không xong. Liền ở hắn do dự thời điểm, Phương Vũ Hân lại mở miệng. Nàng nói, Triệu đoàn trưởng nên sẽ không quên đi. Ta là nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Ngươi vừa rồi cũng nói, nhiệm vụ lần này đối với toàn bộ bối thị căn cứ đều thập phần quan trọng. Ta làm bối thị căn cứ một viên, muốn tham dự đi vào, cống hiến chính mình một phần lực lượng. Ta không cảm thấy này có cái gì sai. Đúng là bởi vì nhiệm vụ quá nguy hiểm, khả năng thương vong vô số. cho nên ta mới càng có tất yếu tham gia. Liền tính nhiệm vụ không có lĩnh thành công, ta cuối cùng sẽ không được đến bất luận cái gì thù lao. Ta cũng không để bụng. Những người khác phía trước cũng liền phát hiện nàng là nhị cấp dị năng giả. Cảm thấy nàng hẳn là không phải là trói buộc. Triệu Càn Khôn không cho nàng tham gia thật sự có cổ quái. Hiện giờ, vừa nghe nàng thế nhưng là nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Đại gia trong lòng liền càng thêm hoài nghi. Đúng vậy, bọn họ mới ít như vậy người. Lục Vân huyện lại có như vậy nhiều tang thi. Đi chính là đưa đồ ăn. Đừng nói đánh hạ Lục Vân huyện. Có thể hay không tồn tại trở về cũng không biết. Nếu có thể có nhị cấp mộc hệ dị năng giả phụ trợ, liền tính không thể xoay chuyển cục diện, cũng có thể giảm bớt thương vong. Triệu Càn Khôn, nếu biết nàng là nhị cấp mộc hệ dị năng giả, vì cái gì không cho nàng tham gia? Chẳng lẽ nói, hắn cũng cảm thấy nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, cho nên không hy vọng tổn thất một người nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Nếu là như thế này, bọn họ những người này lại thành cái gì? Tất cả mọi người hoài nghi lên. Chưa xong còn tiếp. R466. Hết chương.